Cửu tiêu, chương 362, A khổ sư huynh tiểu hạnh phúc. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đây là tình huống như thế nào? Nhìn qua trước người ba tòa đan dược đại sơn kia, A khổ sư huynh cùng anh đề đều sửng sốt, ánh mắt lom lom nhìn. Mà Phương Quý thì là ngẩn ngơ đằng sau, bỗng nhiên nộ khí dâng lên. Đây con mẹ nó tiểu nương bì, cũng quá tặc. Biết mình là tới ăn đan dược, kết quả lập tức liền cho mình chất thành ba tòa đan dược núi tới. Rõ ràng là không sợ chính mình ăn a, làm giận. Quá khinh người, trước đó có mơ tưởng dựa vào ăn đan dược ăn vào nàng đau lòng. Hiện tại Phương Quý liền tức giận đến có bao nhiêu đau răng. Nàng lấy ra đan dược, đúng là đều là tốt, đặt ở trên thị trường. Đều là đỉnh cấp mặt hàng. Đừng nói phổ thông tiểu tu sĩ, liền ngay cả xa hoa Phương lão gia, trước kia cũng chưa từng ăn đan dược tốt như vậy. Có thể mấu chốt là, đan dược cho dù tốt, ai có thể một hơi ăn nhiều như vậy a? Không lo lắng tẩu hỏa nhập ma, cũng phải suy tính một chút có thể hay không bị khí huyết bạo tẩu kia đem chính mình cho xé rách a, như đặt bình thường. Phương Quý nhất định suy nghĩ cùng với nàng thương lượng, có thể hay không đem ba tòa núi đan dược này mang đi. Từ từ ăn, nhưng bây giờ không thể được. Việc quan hệ mặt mũi đại sự, làm Thái Bạch Tông thế hệ này duy nhất có thể chống đỡ chàng tử đại đệ tử. Sao có thể mất mặt? Ai mà thèm ăn ngươi điểm ấy phá đan? Vừa nghĩ đến đây, Phương Quý rất nhanh đè xuống trong tâm nộ khí. Cười lạnh nói, ta muốn ăn trong đan phường kia tốt hơn. Minh Nguyệt tiểu thư kia chung quanh nha hoàn người hầu nghe vậy, lập tức đều một mặt cười lạnh. Mà Minh Nguyệt tiểu thư kia tựa hồ cũng không ngoài ý muốn hắn nói như vậy. Chỉ miễn cưỡng quét mắt nhìn hắn một cái. Thật chứ, sợ à nha. Phương Quý có chút đắc ý, cười nói. Nhà ta cổ thông lão ca thế nhưng là nói. Đan hỏa tông đan dược ta tùy tiện ăn. Nói cách khác, chỉ cần là đan hỏa tông đan dược, ta thích ăn cái gì ăn cái gì. Muốn ăn cái gì ăn cái gì. Cũng không có nói không phải ăn ba loại này. Ta quả thật có chút sợ. Minh Nguyệt tiểu thư kia lộ ra một chút cười lạnh. Lạnh nhạt nói, ta sợ ngươi ăn bảy đan dược, sẽ chết ở chỗ này. Thân là người trong tu hành, ngươi nên minh bạch. Đan dược dược tính khác nhau, có âm dương chi thuộc ngũ hành phân chia, cũng không phải tùy tiện có thể vào miệng. Người khác thuốc hay, ăn vào trong miệng ngươi liền có thể là độc dược. Vạn nhất ngươi sơ ý một chút ăn ra mau bệnh, đan hỏa tông còn phải bị liên lụy cứu ngươi. Đây con mẹ nó làm sao bây giờ? Phương Quý chính mình kỳ thật cũng là minh bạch đạo lý này. Nghe chút lời này gấp lông mày đều nhíu lại. Hắn mặc dù trên mặt không phục, nhưng trong lòng cũng minh bạch, những đan dược kia, thật đúng là không thể tùy tiện ăn. Càng là quý giá đan dược liền dược tính liền càng bá đạo. Chính mình nếu thật là đánh bạo ăn được mấy khỏa, không chừng liền thật nằm tại tông chủ bên người bọn người cứu mạng. Thật hối hận, lúc trước vì cái gì cùng cổ thông lão quái ước định là tùy tiện ăn, mà không phải tùy tiện cầm đâu. Nhất thời tâm loạn như ma. Ngược lại lần thứ nhất có loại không có chủ ý cảm giác. Khó trách tiểu nương bì này bình tĩnh như thế a, nàng đã sớm nắm đúng những này quan khiếu. Phương Quý càng nghĩ càng giận. Hôm nay thật đúng là bị tiểu nương bì này cho bắt được hay sao? Quản nhiều như vậy làm gì? Ta chính là muốn vào các ngươi đan phường nhìn một cái. Trong lòng càng hư. Phương Quý trên mặt nổi lại càng nhạt định, ôm ấp hai tay, chẳng hề để ý nói. Gặp hắn đến lúc này giá đỡ còn không ngã. Minh Nguyệt tiểu thư kia khóe miệng cũng dâng lên cười lạnh một tiếng. Tựa hồ ngay cả lời đều chẳng muốn về một câu. Chỉ là nhẹ nhàng nâng đưa tay. Liền ra hiệu một đứa nha hoàn mang theo hắn tiến đan phường. Phương Quý cũng chính trong lòng vội vàng nghĩ đến. Vào đan phường đằng sau, không biết có thể hay không tìm tới một chút quý, để cho mình một ngụm nuốt, tốt nhất quý đến nàng đau lòng. Chỉ là chính mình bây giờ dù sao mới trúc cơ cảnh giới. Có thể ăn đan dược đắt đi nữa. Có thể quý đi nơi nào. Huống hồ tiểu nương bì này một mặt toàn bộ đan hỏa tông đều là nàng bộ dáng. Liền thân ra kia. Để nàng đau lòng cũng không dễ dàng a, cũng liền tại lúc này. Phương Quý sau lưng bỗng nhiên bị người trộm lục một chút. Phương Quý quay đầu nhìn lại. Liền gặp A Khổ sư huynh lúc này đã đỏ bừng mặt. Lộ ra 10 phần không có ý tứ. Nhưng lại có chút tâm động. Lắp bắp mà nói. Phương Quý sư đệ. Cái kia, người nhìn những bổ khí đan kia. Còn giống như không tệ. Có thể hay không cùng với nàng thương lượng một chút. Để cho ta ăn mấy khỏa. Người muốn ăn cái này bổ khí đan. Phương Quý nghe chút. Lập tức có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt kinh ngạc nhìn xem A Khổ sư huynh. A Khổ sư huynh mặt càng đỏ hơn. Không có ý tứ nhìn Phương Quý. Cúi thấp đầu nói. Ta trước đó dù sao giải khai một lần phong ấn. Nguyên lai A Khổ sư huynh mở ra phong ấn đằng sau. Cần bổ sung là linh khí. Phương Quý lúc này mới chợt hiểu. Trước đó A Khổ sư huynh đã trải qua sau trận chiến ấy. Liền muốn về tiên môn đi. Tông chủ để hắn đi theo. Chính là vì để cổ thông lão quái cho hắn tìm chút đan dược. Bồi bổ tiêu hao. Chỉ là dù sao tông chủ sự tình càng sốt ruột. Cho nên cổ thông lão quái vừa về đến. Liền bế quan vì tông chủ luyện đan đi. A Khổ sư huynh trước đó bỏ qua một bên. Vẫn luôn không biết hắn cần gì đan đâu. Lúc này A Khổ sư huynh bộ dáng động tâm kia. Phương Quý còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lại cảm thấy tươi mới. Lại cảm thấy buồn cười. Đưa tay khoác lên trên bả vai hắn. Cười nói. Đã ngươi muốn ăn vậy liền đi ăn. Cái nào cần phải cùng với nàng đánh cái gì thương lượng. Cái này. Lúc ấy dù sao nói chính là ngươi. A Khổ sư huynh nghe chút. Cảm thấy liền cảm giác không chắc. Có chút lo lắng mở miệng. Yên tâm. Vạn sự có ta. Phương Quý tùy tiện đập A Khổ sư huynh một bàn tay. Đi thôi. A Khổ sư huynh như tại bình thường. Đại khái thật sẽ không nghe lời này liền đi. Bất quá hắn trước đó cùng tôn phủ quỷ thần một trận chiến. Xác thực tiêu hao không ít. Nếu là bình thường. Cũng là có thể nhịn được. Nhưng trước đó ngửi được đan dược hương khí. Liền giống như là trong bụng con sâu thèm ăn bị câu lên. Bây giờ lại nhìn xem như thế một tòa đan dược đại sơn ở trước mắt. Thì càng có chút nhịn không được. Bước chân trần chờ đi tới. Minh Nguyệt tiểu thư kia gặp. Căn bản không thèm để ý. Ngược lại là bên người nàng một đứa nha hoàn mặt không thay đổi đứng dậy. Nói. Quý khách chỉ cần giảng chút đạo lý. Tông chủ đáp ứng ban đầu để cho ngươi đến đan hỏa tông tùy tiện ăn đan dược. Cũng không có nói để cho ngươi người bên cạnh cũng cùng một chỗ tới ăn đan dược a. Đây cũng là người phụ trách cùng Phương Quý cãi nhau. Liên lụy đến loại sự tình này. Tự nhiên tránh không được mọi người tụ cùng một chỗ ngươi một câu ta một câu cưỡng từ đoạt lý. Minh Nguyệt tiểu thư tự kiềm chế thân phận. Đương nhiên sẽ không cùng Phương Quý tranh những này. Nhưng bên người lại chuyên có người làm cái này. A Khổ sư huynh nghe chút lời này. Lập tức đứng tại đó không dám động. Sắc mặt khó xử nhìn xem Phương Quý. Nói hưu nói vượn. Người biết cái gì. Phương Quý nghe chút có người cãi nhau. Lập tức tới điểm kích tình. Không chút khách khí mắng. Người sư tôn đã nói để cho chúng ta cùng một chỗ ăn. Nha hoàn kia lập tức nghẹn lời. Sợ nói sai. Quay đầu nhìn Minh Nguyệt tiểu thư một chút. Minh Nguyệt tiểu thư kia lãnh đạm quét Phương Quý một chút. Nói. Sư tôn ta thật sự là nói như vậy. Phương Quý lẽ thẳng khí hùng nói. Không tin ngươi đem hắn kêu đến đối chất a. Minh Nguyệt tiểu thư lập tức khẽ nhíu mày. Minh Bạch liền nhà mình sư tôn tính tình kia. Vừa vào hỏa trúc lâm. Không luyện ra một viên để hắn hài lòng đan dược. Làm sao có thể đi ra. Lại thêm Phương Quý nói quá lẽ thẳng khí hùng. Thực cũng đã nàng thật không mò ra sư tôn nguyên thoại là thế nào nói. Mà lại A Khổ tu vi quá thấp. Nàng cũng không để vào mắt. Liền khinh thường mỉm cười một cái. Khoát tay nói. Theo hắn ăn đi. Cái kia. Đa tạ tiểu sư tỷ. A Khổ sư huynh nghe vậy. Ngược lại là đại hỉ. Vội vàng nói tạ ơn. Sau lưng Phương Quý bất mãn. Hừ. Một tiếng. A Khổ sư huynh phản ứng lại. Lại vội vàng quay đầu hướng Phương Quý nói. Đa tạ Phương Quý sư đệ. Phương Quý lúc này mới sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Đắc ý nói. A Khổ sư huynh ăn hết mình. Cho là ta mời ngươi. A Khổ sư huynh nói cảm ơn liên tục. Đi tới cái kia bổ khí đan đan sơn bên cạnh. Cẩn thận từng ly từng tí lấy một viên. Mở ra cái nắp nghe. Tựa hồ càng hài lòng. Sau đó đổ một viên tại lòng bàn tay. Nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng. Rất nhanh. Liền gặp hắn trên thân linh khí khẽ rung lên. Hình như có một đạo vô hình dược kình tan ra. Hình thành linh tức đã đưa vào hắn kinh mạch ở giữa. Hắn thì nhắm hai mắt. Tựa hồ rất là hưởng thụ. Minh Nguyệt tiểu thư kia cùng người chung quanh gặp. Cũng không khỏi đến trong lòng cười nhạo. Nghĩ thầm nhìn bộ dáng này. Quả nhiên là đồ nhà quê. Chỉ một viên bổ khí đan. Liền thỏa mãn thành như vậy chứ. Suy nghĩ còn không có đi qua lúc. Liền gặp A Khổ sư huynh lại đưa tay cầm một viên. Mở ra cái nắp. Bỏ vào chính mình trong miệng. Lần này tốc độ ngược lại là nhanh hơn rất nhiều. Vẫn là ăn đằng sau. Có chút nhắm mắt. Chờ dược kình tan ra. Một mặt thỏa mãn bộ dáng. Liền ngay cả lông mày bát tự kia. Vào lúc này cũng có chút nhíu lên. Một tấm khổ mặt tựa hồ chẳng phải khổ. A, chỉ bằng hắn chút tu vi ấy. Lại có thể dưới tốc độ nhanh như vậy. Liên phục hai viên chúng ta bổ khí đan. Minh Nguyệt tiểu thư kia người bên cạnh. Tại lúc này ngược lại là có chút hiếu kỳ. Theo bọn hắn nghĩ. A Khổ sư huynh bất quá là luyện khí cảnh giới. Hơn nữa còn không giống như là luyện khí đỉnh tiêm tu vi. Tối đa cũng chỉ có luyện khí ngũ lục trọng bộ dáng. Mà bọn hắn bổ khí đan. Chính là luyện khí đỉnh tiêm. Sau khi ăn vào. Cũng cần vận chuyển công lực tiêu hao một hồi. Hắn có thể liên phục hai viên. Cũng làm cho người có chút ngoài ý muốn. Chỉ là bọn hắn nói cũng còn chưa nói hết lúc. Liền đã ngây ngẩn cả người. Bởi vì A Khổ sư huynh lại cầm viên thứ ba đan dược. Sau đó là viên thứ tư, viên thứ năm, viên thứ sáu, thanh thứ bảy. Chỉ gặp hắn ăn đan tốc độ càng lúc càng nhanh. Phảng phất thể nội có con nào đó đói khát cự thú tại bị tỉnh lại. Khiến cho hắn lúc này đều không lo được lại hưởng dụng cái kia bổ khí đan luyện hóa lúc mỹ diệu. Chỉ là càng ngày càng đói. Một khỏa lại một khỏa đan dược điền vào trong miệng. Đến cuối cùng. Trực tiếp chính là một chảo một thanh, trong tay vỗ, bình sứ nát, thổi rớt vụn sứ, sau đó cùng một chỗ rót vào trong miệng, mà hết lần này tới lần khác hắn ăn nhiều như vậy đan dược. Thân thể thế mà một chút biến hóa cũng không có, khí cơ đều vẫn là như vậy yếu ớt. Wow, đây là quái vật gì? Minh Nguyệt tiểu thư người bên cạnh, đều đã sợ ngây người. Ngây ngốc không nói câu nào. A Khổ sư huynh khẩu vị tốt như vậy đâu. Liền ngay cả Phương Quý. Cũng có chút kinh ngạc. Biết A Khổ sư huynh cần bổ sung tiêu hao. Nhưng cũng không biết hắn bổ sung thời điểm cuồng dã như vậy A. Nhất là nhìn một mặt thỏa mãn chỉ ý kia. Đây quả thực là hắn thấy qua A Khổ sư huynh vui vẻ nhất bộ dáng A. Ngang ngang. Chính sợ hãi thán phục lấy. Một viên đầu to ủi lấy bắp đùi của hắn. Phương Quý cúi đầu xem xét. Liền thấy là anh đề ở bên cạnh nũng nịu. Một bên ủi lấy bắp đùi mình. Một bên nghiêng mắt nhìn lấy bên kia huyết khí đan đan sơn. Chảy nước miếng đã chảy đầy đất. Lúc này mới nhớ tới tên này đã ngủ vài ngày. Còn không có ăn cơm xong. Liền cười đá nó một cước. Nói, khỏi phải khách khí với ta. Người cũng đi qua ăn. Anh Đề đại hỉ, bá, một tiếng liền lội tới. Minh Nguyệt tiểu thư bên người nha hoàn kia, thấy thế mày nhăn lại, lại muốn nói, Cổ Thông lão ca chính là đáp ứng nó cũng cùng theo một lúc ăn. Nhưng lần này Phương Quý trực tiếp ngăn ở nàng phía trước. Lý Trực khí tráng nói, không tin gọi các ngươi gọi hắn tới đối chất a, cách chương.